lòng phố khuya bước chân còn thua dài tìm về thơ ấu đêm ngày qua khóc chi nhiều đã bao chiều chỉ riêng mình thêm cô liêu qua vườn thương hận thêm tóc rêu. Chương 2. Bước chân ra khỏi cửa, mình xoa hai tay vào nhau và nói với bạn: "Nè, thế là chu toàn rồi, người ta đã nhận lời. Vậy ngày mai mày có thể bắt đầu được rồi đấy." Loan đi chậm chậm, trời lất phất mưa, những ngọn đèn đường vàng vọt tẻ ngắt. Loan nhìn bóng hai đứa khi chụm vào nhau, khi kéo dài ngoẳng. Đêm yên lặng. Loan xốc cổ áo lên cho đỡ lạnh. "Tao sợ, tao kham không có nổi. Nhưng mà cũng phải cố gắng chứ biết sao. Nhìn cái thằng bé lần đầu tiên đó hả, là tao đã muốn coi chân đạp cho nó một cái rồi." Mình cười khang. "Có như vậy, người ta mới phải thuê mày để giáo dục. Toàn là cái thứ ném cho chó, chó nó cũng không có thèm gặm nó." Mình vừa đi vừa đá những viên sỏi nhỏ. "Biết đâu cái thằng bé nó không hợp sơ mày, nhưng mà phúc của mày lớn, mày dạy nổi nó, mày có thể trở nên cái thứ công thần ở cái nhà đó đó. Mày sẽ sung sướng gấp 10 lần tao đó." "Cái đó còn phải hỏi lại. Tao, tao biết tính tao tùy hiền, nhưng mà cọc cằn, trái tay gai mắt là làm liền, đôi khi còn quá độ nữa là khác. Cho tới khi người ta không chịu nổi tao." "Nói gì?" Loan bỏ ngàn câu nói. Mình so sánh: "Cái thằng Lõi là một thứ ngựa bất kham, mới đầu thì dữ dằn lắm, nhưng mà nếu mày trị được nó đã hẳn, rất có thể nó trở thành một con ngựa tốt và trung thành đó." Loan mỉm cười. "Sao như trong phim cao bồi vậy?" Mình cũng mỉm cười gật đầu. "Ừ, chính là thế." Đêm yên lặng, mưa bụi chỉ làm mát mặt, con đường xa tắp bóng loáng. Ánh sáng từ những ngọn đèn điện chiếu xuống mặt đường chóa ra, những giọt mưa nhỏ li ti rơi vang vát qua ánh điện. Loan nhìn thấy ở mỗi ngọn đèn điện hàng trăm con bọ bay quanh, tiếng cánh của chúng khum vù vù trong âm thanh âm thầm của mưa đêm. Thỉnh thoảng có một chiếc xe phóng như bay trên mặt đường. Thốt nhiên, Loan hỏi: "Không biết mấy giờ rồi?" "À, còn sớm, nhưng mà tại vì trời mưa cho nên đường phố vắng vẻ đó thôi." "Bây giờ mình về chưa?" "Không về thì còn đi quái đâu nữa. Cái con mẹ chủ nhà mắm tôm cóc chịu nổi. Vô phúc, con mẹ mày đi ngủ rồi nè, mình mà gọi cửa là hơi phiền đấy. Nó nói cho mà nghe ra rả tới 3 giờ sáng, toàn là những cái cua lịch sự không thôi, cũng muốn điên cả cái đầu." Loan chặt lưỡi. "Thiệt là khiếp, bóp đầu bóp cổ người ta lòi phèo ra được như vậy, mà cũng là con nhà Phật. Không biết có Phật nào mà độ nổi cho ngủ không." Mình biểu môi. "Ừ, tao còn lại gì? Đó là một cái thứ mốt, một cái thú vui. Cái hạt đó đó cay nghiệt đến nỗi mà quắt cả người lại. Còn á, mà nó rứt ruột nó đẻ ra còn chịu không nổi, thì Phật nào mà kham cho được. Tao chúa ghét những cái hạt đạo đức giả. Loan tò mò hỏi. Thì ra mụ ta cũng có con à? Có mấy thằng con trai nữa kìa, nhưng mà khi chúng đủ trí khôn là nó bỏ đi, ai mà chịu cho nổi. Trong cái trường hợp tao đó hả, tao cũng đến thế thôi. Nói xong, mình liếc sang nhìn Loan. Khuôn mặt của Loan âm thầm. Mình không hiểu bạn mình đang nghĩ gì. Hai đứa đi ra một đường phố đông đúc. Mình nói: Nè, tao đâu có xài đâu, còn sớm chán à. Nhưng cũng phải về. Ngày đầu tiên tao đến đó, tao không có muốn bị nhức xương. Mình nhìn bạn cười. Không muốn cũng không được, cái bệnh của con mũ mà. Cứt thì bao giờ mà chả thối. Đâu có cần phải khều lên mới dậy mùi chứ. Loan bỗng cười lớn. Mày so sánh cái kiểu gì nghe lạ vậy? Mình bỗng vui như Tết. Ấy, tao vẫn thế. Khi mà ức quá đó, tao mất nhiều thời giờ để suy nghĩ về mũi. Tao tìm cái danh từ nào mà ác độc nhất để gán cho mũi, cho bỏ tức. Không lẽ mình lại đi đánh nhau với mũi sao? Hai người đi lần vào ngõ hẻm. Căn nhà còn sáng đèn. Mụ chủ nhà đang sửa soạn hoa quả trái cây bày lên bàn thờ Phật. Thấy mình và Loan vào, mụ quay lại nhìn, rồi nói trống không. Bận sao thì dậy cho sớm. Tôi không có muốn tới giờ tôi gõ mõ tụng kinh ai đi qua đi lại hết. Ở được thì ở, mà không thì đi. Cái con già này không phải là kẻ ham tiền ham bạc. Tôi chỉ vì lòng từ bi. Mình và Loan bước lên lầu. Mình nhún vai một cái. Vậy mà có tức không chứ? Thật, mình chẳng có làm gì được. Loan cười. Nghiệp chướng đó. Chắc kiếp trước tao với mày mắc nợ cái con mẹ này nhiều lắm đó. Cả hai cùng cười, cởi quần áo. Mưa nhỏ làm quần áo ẩm ẩm. Loan nói: Hồng lên cho nó khô. Mình cởi quần áo xong ra bàn ngồi. Mày đi ngủ trước đi, ta còn phải học. Loan chui vào mùng. Ở dưới nhà, con mẹ bắt đầu ê à tụng niệm. Mụ gõ mõ cốc cốc. Tiếng tụng niệm nghe nhờ nhựa như của một kẻ ngái ngủ. Tiếng mưa rơi rì rào trên mái tôn, trên lối đi vào xóm. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân lội bị bõm. Hồi chiều mình phải dùng hết lời lẽ khéo léo mới thuyết phục được. Con mẹ chủ nhà cho Loan ở thêm, mỗi tháng trả thêm 150. Con mụ dài miệng ra: Ôi dào, tôi chả phải là kẻ ham tiền. Thêm được đồng nào là tôi cũng đến mua trái cây vàng hương cúng dường hết. Tôi nể các cậu, cho nên tôi mới cho ở. Chứ không hả, như người ta đó, thì một cậu mình cũng chẳng được, chứ chừng nói gì thêm cậu. Tôi vốn thường hàm cứu khổ, cứu những kẻ khốn khó. Ấy, cũng vì cái tính đó mà các bà bạn của tôi cứ nói rằng sao chị dễ quá đi thôi. Tôi tới nhà chị lần nào cũng thấy trên lọn nó rầm rập hết. Tôi nghe rồi cũng chỉ có cười xòa. Loan nghĩ bụng, sao trên đời này lại có cái hạng người điêu ngoa như thế được chứ. Càng nghĩ đến cái con mẹ chủ nhà, Loan càng ghét cay ghét đắng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Thân thể Loan mệt mỏi, đầu óc chập chờn, nửa thức nửa ngủ. Mình vẫn ngồi cắm cúi ở bàn học bài, thỉnh thoảng nó thò tay xuống đập mũi. Đồng hồ điểm 10 tiếng. Mình cắm dây điện vào một cục pin nhà binh to tướng để ở góc bàn. Ánh sáng lóe lên, bóng đèn pin nhỏ xíu chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ trên bàn học. Điện dưới nhà cũng vừa tắt. Tiếng tụng kinh gõ mõ của con mẹ chủ nhà đã ngưng. Ánh đèn pin chỉ vừa đủ chiếu sáng một vùng nhỏ trên bàn học của mình. Loan vừa mở mắt ra thì trời đã sáng rõ. Mình đã đi khỏi, hắn để lại ở đầu giường một mảnh giấy nhỏ hẹn gặp lại hồi 12 giờ trưa tại quán cơm anh Vũ. Loan xuống nhà rửa mặt, nó liếc nhìn đồng hồ treo tường. 8:30. Mụ chủ nhà đã ngồi như Phật sống ở chiếc ghế xích đu. Mụ luôn luôn theo dõi từng cử chỉ của Loan. Mụ không nói gì, nhưng lúc nào hình như cũng muốn tìm sơ hở của Loan để gây chuyện. Nhưng Loan lờ đi. Mụ chủ nhà lẩm bẩm. Xong xuôi, Loan lên lầu, mặc quần áo, tới chỗ dạy học. Ông chủ nhà đã đi làm, bà vợ đang ngồi ở dưới nhà. Thấy Loan tới, bà ta ngước lên chào. À, cậu tới rồi, em nó đang ở trên lầu đó. Loan đang định đi thẳng lên lầu thì bà chủ đã gọi giật lại. Cậu à, xin lỗi, tôi quên mất tên. Dạ là Loan ạ. Vâng cậu Loan. Mời cậu ngồi chơi đã. Tôi muốn thưa một chuyện. Loan trở lại, bà chủ nhà mời Loan ngồi xuống ghế salon. Bà gọi người nhà rót nước. Bà ta ngồi thu mình trong chiếc ghế rộng đối diện với Loan. Tối hôm qua, khi cậu và cậu mình về khỏi đó, tôi có bàn với nhà tôi về việc nhờ cậu dạy dỗ giùm cho thằng cháu. Vâng. Loan lơ đãng trả lời. Nó nghĩ bụng, không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây. Người đàn bà tiếp. Để cho tiện đó, nếu có thể cậu ở lại luôn nhà này. Cháu nó mà có cậu chắc không có còn dám lêu lỏng nữa. Nếu có thể được, chúng tôi sẽ dành luôn cái lầu trên để cậu ở cùng với cháu nha. Trong bụng của Loan mừng thầm, Nhưng Loan chưa biết điều kiện của gia đình này ra sao. Loan nói tránh đi. Dạ, tôi e là không có tiền. Người đàn bà vội vàng cải chính. Có gì mà không tiện chứ? Nếu cậu... Loan cắt ngang. À, dạ cảm thức. Cảm ơn bà nha. Bà để cho tôi thư thả ít ngày đã. Vâng. Như vậy là cậu đã nhận lời rồi đó. Gớm, tôi lo quá. Phải thú thật rằng thằng cháu nhà tôi nó ngỗ nghịch quá. Ai nhận lời là tôi mừng như là mở cờ trong bột vậy đó. Bà chủ nhà tốt khổ ông con trai yêu quý một thôi một hồi. Cuối cùng bà nói: Ấy, cái tính của cháu nhà tôi là như vậy đó. Ai đến kèm cho cháu nó, tôi cũng phải nói trước. Chúng tôi có một mình cháu là con trai. Ai dạy bảo được chúng thì chúng tôi sẽ không bao giờ dám quên ơn. Nếu mà trời thường cho cháu nó hợp với cậu thì cậu là thượng khách của gia đình này đó. Loan nói nhỏ: Tôi chỉ sợ không có kham nổi. Chứ còn riêng tôi thì tôi cũng xin hứa sẽ cố gắng hết lòng. Người đàn bà nhanh nhảu: À vâng vâng, được rồi, như vậy là quý lắm rồi. Loan cảm động về sự tin tưởng của người đàn bà. Tôi còn nhỏ tuổi lắm, nếu có thể được, ông bà cứ coi như là con cháu ở trong nhà được rồi. Người đàn bà vội vàng cắt ngang: Ấy chết, cậu nói hơi quá rồi đấy. Bà ta ngưng lời một lát rồi hỏi tới: Cậu từ ngoài Bắc di cư vào đây có đi với gia đình hay không? Loan nói dối đại: Dạ không, tôi đi có một mình. À vâng, thế thì tiện cho việc cậu đến đây ở luôn quá. Gia đình tôi cũng neo người. Chợt nghĩ đến mình, Loan nói: Dạ không, sợ không có tiện đó. Vì từ trước đến giờ tôi và Minh ở chung với nhau quen rồi. Bây giờ... Người đàn bà bộc chợt: À không sao, nếu có thể thì cả cậu Minh cũng đến nữa thì cũng vui nhà vui cửa thôi. Thấy đã muộn, Loan xin phép bà chủ lên lầu. Ông lõi còn bị xích chân vào chân bàn, ngồi lê la dưới đất. Nó ngước đôi mắt tròn thô lỗ lên nhìn Loan rồi nhoẻn miệng cười. Hàm răng của nó xuống lam nhàm. Nó bỗng cười rú lên: Ê, có phải thầy giáo đó không? Loan đứng lại ở ngưỡng cửa, trợn mắt nhìn chú lõi. Đoạn khoan thai bước vào. Gương mặt của Loan lạnh lùng: Bị xích như vậy lâu chưa? Chú lõi vẫn ngửa mặt lên cười. Từ một tháng nay. Tại sao lại bị xích vậy hả? Thì tại đi chơi hoài đó. Loan nhìn chú lõi ngán ngẩm một lát. Loan ra oai: Nè, đứng dậy. Chú lõi sững sờ nhìn Loan rồi nó nhún vai: Thầy cũng chi thật đấy. Nhưng mà tôi mắc kẹt, đứng không có nổi. Loan nhìn cái xích ở cổ chân của thằng lõi, quá ngắn. Loan gật gật đầu. Nè, chờ đấy, tôi đi lấy mở cái khóa để mà mở ổ khóa cho. Loan đứng dậy định quay lưng đi xuống nhà thì thằng Lõi gọi giật lại bằng một giọng hỗn xược. Ê thầy, lại biểu nè. Loan quay phát lại. Thằng Lõi đưa tay chỉ vào cái bô ở góc nhà. Nè, làm ơn bê giùm cái bô cứt này đi đổ đi. Trời ơi, thối quá à. Loan tức quắc nghẹt lên tới tận cổ. Nó bước tới giơ tay tát thẳng vào mặt thằng nhỏ. Hổng. Thằng Lõi dương mắt lên nhìn, đôi mắt nó quắc lên như rắn vào. Một bên má nó đỏ hằn vết tay. Mặt nó vênh lên nhìn, đôi môi mím chặt. Một lát sau, nó đưa tay lên xoa má rồi cười nhạt. À, thì ra bố mẹ của tôi mướn cao bồi dạy tôi học. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, nhiều thằng tới đây dạy tôi cái kiểu đó rồi cũng chỉ được có một ngày thôi là xéo đi liền đó. Loan nhìn sững thằng Lõi cứng đầu. Nó giật run lên, không nói được câu nào. Loan xuống nhà mượn chìa khóa. Bà chủ nhà lo lắng cản. Nè, không có được đâu cậu ơi. Nhìn sắc mặt lầm lầm của Loan, bà ta đoán chắc là đã có chuyện gì xảy ra. Sao hả cậu? Loan lắc đầu. Không có gì. Bà cứ đưa chìa khóa ra đây cho tôi. Thấy Loan nói có vẻ cương quyết, bà ta đành đưa chìa khóa cho Loan. Nhưng bà ta lại chạy ra khóa trái cửa ngoài. Loan biết nhưng không nói gì. Nó lầm lũi lên lầu. Thằng Lõi vẫn ngồi quỳ chân dưới đất. Nó dương mắt lên nhìn Loan. Loan lạnh lùng tiến tới gần hơn, nâng sợi xích lên. Cái ổ khóa to tướng bằng cái bao thuốc lá. Thằng Lõi cười nhạt. Sao, mở khóa cho tôi thật đấy à? Loan không trả lời, vẫn lầm lì mở khóa. Thằng Lõi nói khích. Không sợ, tôi trốn sao? Mãi đến lúc đó Loan mới lên tiếng. Tốt hơn hết là cậu nên tử tế. Nếu không có tử tế thì liệu có chuyện gì xảy ra được không? Chìa khóa rời khỏi chân thằng bé. Loan ra lệnh. Bê cái bộ của nợ này xuống nhà đổ đi. Thằng bé cười nhạt. Nó lẳng lặng bê cái bồ. Nào thì đổ. Trả ơn thầy mở khóa nên con vâng lời đó. Loan nhìn thằng Lõi từ đầu đến chân. Quả thật nó siêu mất dạy như là lời nhận xét của mình. Loan ngồi lại một mình trên phòng. Nó ngán ngẩm khi nhìn đồ đạc bừa bãi bẩn thỉu trong phòng. Tất cả mọi thứ không có cái gì nguyên vẹn. Loan lay thử cái bàn, ọp ẹp. Cái ghế cũng vậy, bụi đất bám đầy. Không có lấy một cái giường. căn phòng nồng nặc mùi nước tiểu. Đúng là một cái chuồng nuôi thú hơn là một cái phòng của một người. Sàn lát gạch bông lem nhem bẩn thỉu. Loan thở dài, tìm cái ghế độc nhất ngồi xuống. Nó ngó mông lung ra ngoài cửa sổ. Trời nắng mỗi lúc một gắt hơn. Một lát sau, chú lỗi lò dò lên lầu. Nó nham nhở cười ngay từ cửa. Bàn ghế bê bối quá phải không thầy? Bố còn chưa có đóng được cái bàn sắt. Nghe nói ít hôm nữa bố con đặt người ta đúc một cái bàn và hai cái ghế. Loan không muốn nói chuyện vặt với chú lỗi. Loan hỏi, sách vở đâu hết rồi? Chú lỗi nhăn nhó, à sách vở hả? Để đi kiếm đã nha. Nó chạy đến góc nhà, bới lung tung trong đám quần áo, giấy vụn. Một lát sau, lôi ra hai quyển sách bẩn thỉu, đem đến trao cho Loan. Loan dở một quyển vở ra xem thử. Các góc vở quắn lại quyển vở như một tấm sớ vo tròn của ông thầy cúng. Những trang vở lem nhem mực, vẽ nhiều hình bậy bạ. Loan gặp vở lại. Chú tên là gì hả? Vinh. Vinh Trố. Ai đặt lên cái đó cho chú đó? Hả chị? Loan muốn bợp cho thằng lõi một vài cái rồi bỏ về. Nhưng nó nghĩ tới chỗ ngủ đêm nay, nghĩ tới mụ cho thuê ghế bố, nghĩ tới đứa em thương anh hết mình. Nó lại nín. Nè, anh hỏi, chú trả lời là đủ, không có được hỏi lại. Coi nhà có ăn học, phải biết phép cư xử trên dưới chứ. Thằng lõi phá ra cười. Bộ thầy lên lớp hả? Loan mím môi nhìn thằng lõi bằng đôi mắt nửa giận dữ nửa chán nản. Nó thở dài, thầy dạy chú học chứ không có lên lớp chú. Chú ăn nói có vẻ đứng đường quá đi. Loan đã tưởng dùng cái tiếng thầy cho thằng lõi nó ngán, nhưng nó lầm. Thằng lõi kia vừa vịnh cái mặt lên, rất đáng ghét, hoạch hoẹ lại. Thầy bảo tôi là dân đứng đường à? Loan không đáp. Nó hỏi, chú kém mồm gì hả? Mồm gì cũng kém với trời á. Xếp thứ mấy trong lớp hả? Gần bét. Giỏi đó. Gần bét mà giỏi cái nỗi chi? Thì gần bét mới giỏi. Thôi, bây giờ thầy dạy cho chú làm toán. Bằng tán chứ. Loan lớn tiếng, làm toán. Thằng lõi nhếch mép cười. Cho dễ chút nhé thầy nhé. Cứ làm đi rồi sẽ biết là dễ hay là khó. Thằng lõi bỗng dậm chân. A, chết rồi. Cái gì hả? Em đánh mất bút rồi. Đi tìm đi. Thằng lõi lại chạy xuống lầu. Loan ngồi xuống chiếc ghế đầy bụi, móc thuốc ra hút. Trước đây hồi còn ở nhà, Loan đã đọc được một truyện ngắn nhan đề Thầy giáo Tư Lương. Tác giả truyện ngắn này đã tả nỗi lòng của một anh preceptor thật ai oán, vừa ai oán vừa buồn cười. Loan đọc xong là chép miệng. Mấy cái thứ nhà văn chỉ bày đặt chuyện cho bi đá. Nhưng tới nay vì hoàn cảnh Loan phải đi làm preceptor, nó mới thấy chuyện còn bi đá hơn tiểu thuyết. Loan hút gần hết nửa điếu thuốc mà thằng lõi vẫn mất dạng. Nó lắc đầu. Và để giết thời giờ, Loan dở cuốn tập của Vinh Trố ra xem. Nó ngạc nhiên đến kinh sợ khi thấy thằng lõi đã vẽ cả hình cô gái cởi truồng trong tập. Loan cầm cuốn tập vứt vào một xó. Nó bực mình lẩm bẩm. Như thế này thì học hành cái con mẹ gì nữa. Vừa lúc ấy Vinh Trố bước lên lầu. Nó đưa cho Loan một cây bút nguyên tử. Loan đỡ lấy cây bút, gạch thử vào mảnh giấy, mực không ra. Loan ngẩng lên. Loan ngẩng lên. Nè, có bút khác hay không? Vinh Trố lắc đầu. Có mỗi cái bút này thôi à? Hết mực rồi hả? Loan lầm lì nhìn nó. Biết bút hết mực rồi mà còn mang lên đây làm cái gì chứ? Vinh Trố đứng mím môi nhìn lại Loan, đôi mắt nó thô lỗ một cách sức sược. Loan đứng dậy. Sáng nay không có học hành được cái gì cả. Chiều tôi tới, cậu phải có đầy đủ cho tôi bút, sách, vở. Dạ. Vinh Trố dạ một tiếng dài bằng giọng díu cợt. Loan tiếp. Bây giờ tôi về, chiều 2 giờ tôi sẽ tới. Dạ. Thầy lại nha. Chúc thầy thượng lão bình an. Loan tản lờ như không nghe thấy. Vừa định bước chưa xuống lầu thì Vinh Trố đã gọi giật lại. Thầy, thầy. Loan nhìn lại, ngoái cổ nhìn. Cái gì nữa đó? Vinh Trố cười hì hì. Khi mà đưa sợi xích sắt lên ngăn mặt bằng hai tay, thầy quên chưa có xích cổ tôi lại đó. Khỏi cần. Vinh Trố nói. Thầy không có sợ tôi trốn mất sao? Loan gắt gỏng. Trốn mà được với tôi à? Dù cho cậu có chui xuống đất thì tôi cũng móc lên được đó. Vinh Trố cười phá lên, ngoặt ngoẽo. Vậy à? Loan lầm lỗi bỏ xuống lầu. Bà chủ nhà lo lắng nhìn Loan. Sao? Cậu thấy thế nào? Liệu có dạy nổi cái thằng ông dịch đó không? Loan trả lời vắng tắt. Tôi sẽ cố gắng. Chiều 2 giờ tôi sẽ tới nha. Bà chủ nhà khép cánh cửa. Dạ vâng. Cậu lại nha.